chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2737, chương 2738, làm ăn. Há, cẩn thận cái gì? Vương Đại Đông đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Hoa Thập Nhất hỏi. Hoa Thập Nhất đi đến khoảng cách Vương Đại Đông rất gần địa phương. Hơi hơi nhón chân lên, tại Vương Đại Đông bên tai lẩm bẩm nói. Cẩn thận không phải thích phía trên Tịnh Thiên tỷ tỷ a. Nàng thế nhưng là tu luyện Trảm Tình Đạo. Trảm Tình Đạo, có ý tứ gì? Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn chả muốn hỏi nhiều nữa hỏi cái gì là Trảm Tình Đạo. Nhưng Hoa Thập Nhất lại là đã nhẹ nhàng bước liên tục. Rời đi, Huy, huynh đệ, người biết mấy cái kia mỹ nữ. Vương Đại Đông còn tại thất thần. Một cái đầy mắt bị ổi bàn tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Đại Đông bị giật mình, bĩu bĩu trước mắt bàn tử. Cau mày nói, nhận biết a, làm sao? Bàn tử nghe vậy nhất thời hưng phấn xoa xoa tay. Nói ra, cái kia, huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến dẫn tiến? Dẫn tiến nha, đương nhiên là có thể. Nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi thì sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Huynh đệ, chỉ cần ngươi dẫn tiến cho ta biết. Cái này cũng là ngươi. Bàn tử từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Vương Đại Đông nhìn một chút. Nhất thời trừng to mắt. Cái này mẹ nó tuyệt đối là đồ tốt a. Đây là lão quân lô một loại khôi phục nội lực dược tề. Sử dụng về sau, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục một nửa nội lực. Trọng yếu nhất là đối thánh giả hữu hiệu. Nói cách khác, chỉ cần phục dụng nó thì có thể khôi phục thánh giả một nửa nội lực. Cái đồ chơi này giá cả có thể giá trị hơn $1 triệu. Hiện tại Vương Đại Đông không có nội lực, tự nhiên không cần cái đồ chơi này, nhưng Phong Khinh Ngữ lại là có thể sử dụng. Tuy nhiên đối Phong Khinh Ngữ ấn tượng không hề tốt đẹp gì, nhưng hai người dù sao cũng là hợp tác, mà lại Phong Khinh Ngữ vốn chính là đến bảo hộ hắn. Khôi phục Phong Khinh Ngữ nội lực chẳng khác nào khôi phục nội lực của hắn. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp cái kia bình tiểu dược thuốc, mà chính là thản nhiên nói, vậy ngươi muốn ta đem người nào dẫn tiến cho ngươi thì sao? Dẫn tiến cho Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên cần phải đều không có vấn đề gì, nhưng là muốn là dẫn tiến tiểu giáo chủ thì hỏi ngươi kháng không kháng đánh đi. Thì vừa mới cái kia, nam nhân mập mặt mũi tràn đầy bỉ ổi nói. Nam nhân mập nói người dĩ nhiên chính là Hoa Thập Nhất. Hắn cũng biết lấy hắn năng lực muốn phao Hoa Tịnh Thiên có chút khó khăn, chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn, lựa chọn Hoa Thập Nhất. Vương Đại Đông ngẫm lại, lấy Hoa Thập Nhất cùng ta quan hệ, điểm ấy chuyện nhỏ, hẳn là sẽ giúp a. Liền nói ngay, thành giao. Sau đó không chút khách khí nhận lấy đối phương dược tề. Cái kia thì đa tạ huynh đệ ngươi. Bàn tử cười càng bỉ ổi. Bàn tử sau khi rời đi, rất nhanh lại có mấy nhóm người tới để hắn dẫn tiến. Có để hắn dẫn tiến Hoa Thập Nhất, cũng có người để hắn dẫn tiến Hoa Tịnh Thiên, thậm chí còn có người muốn để hắn dẫn tiến tiểu giáo chủ. Vương Đại Đông nhìn người nọ một chút, không nghĩ tới còn thật có coi trọng tiểu la lị, ra mặt rút rút, nói, ngươi kháng không kháng đánh. Đại khái, không thế nào kháng đi. Người kia cũng là kiến thức đến tiểu giáo chủ khủng bố, xấu hổ cười nói, cho nên mới muốn mời huynh đệ dẫn tiến một chút a. Ách, cái này tốt a, ta có thể cho ngươi dẫn tiến, bất quá xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổng thể không phụ trách. Hoa Hịnh Thiên cùng Hoa Thập Nhất vẫn còn tương đối dễ nói, có thể cái này tiểu giáo chủ hoàn toàn không tại khống chế bên trong, không có vấn đề, xảy ra chuyện, ta tuyệt không tìm huynh đệ phiền phức. Người kia vội vàng nói, vậy là tốt rồi, đã có người không sợ chết. Vương Đại Đông cũng vui vẻ được thành toàn. Ngắn ngủi mười mấy phút, Vương Đại Đông thì thu hoạch tương đối khá. CMN, làm ăn này có làm. Lúc này hướng về mọi người hô, có muốn cùng Hoa Tịnh Thiên hẹn hò sao? Chỉ cần một bình chữa trị dịch là được. Rất nhanh thì có không ít người tới. Một trận khí thế ngất trời. Nửa giờ đi qua, Vương Đại Đông bên người đã phủ đầy bình bình lọ lọ. Tất cả đều là đến từ lão quân lô cực phẩm. Còn có một ít là vô cùng thực dụng cao khoa kỹ sản phẩm. Trong lòng quả thực vui vẻ nở hoa. Không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm chính là kiếm được một đống lớn dược tề. Có chữa trị thương thế, có khôi phục nội lực, thậm chí còn có thể độc choáng thánh giả màu trắng tử thần. Quả thực kiếm bộn, Vương Đại Đông đang đếm lấy chính mình thu hoạch. Đột nhiên một cái tay khoác lên trên bả vai mình. Tiểu Ngữ Ngữ, đừng nóng vội, một hồi phân ngươi điểm. Vương Đại Đông còn tưởng rằng là Phong Khinh Ngữ đâu. Tiếp tục cúi đầu đếm chiến lợi phẩm. Sau đó, một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn chính là lại gần. Đang chơi cái gì nha? Mang ta cùng nhau chơi đùa con a. Nghe được cái thanh âm này, Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng đờ. Cái thanh âm này, hắn rất quen thuộc, tuyệt đối không phải Phong Khinh Ngữ. Hắn run rẩy quay đầu, chỉ gặp một đôi tràn ngập cổ linh tinh quái mắt to chính nháy nháy nhìn lấy chính mình. Không phải tiểu giáo chủ, còn có thể là ai? Dậy, giáo chủ, ngươi không phải đi ngủ sao? Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Một giờ trước, hắn rõ ràng nhìn đến tiểu giáo chủ đi ngủ. Ngủ, ta lúc nào nói ta muốn đi ngủ? Ta còn không có chơi chán đâu. Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Vương Đại Đông nhìn xem La Lị sau lưng, phát hiện Hoa Tịnh Thiên Hoa Thập Nhất cũng theo đi ra. Nguyên lai, tiểu giáo chủ vừa thoát hết y phục, sau đó lại đem y phục cho mặc vào. Hoa Tịnh Thiên hỏi, giáo chủ ngươi làm gì? Tiểu giáo chủ trả lời, ta đương nhiên là rời giường a. Rời giường? Giáo chủ, ngươi không phải buồn ngủ sao? Ta ngủ qua a. Hoa Tịnh Thiên im lặng. Nguyên lai tiểu giáo chủ thoát hết y phục về sau thì quên chính mình là đến ngủ, chả cho là mình ngủ hết cảm giác nên rời giường đây. Sau đó, mặc cho Hoa Tịnh Thiên giải thích như thế nào, tiểu giáo chủ cũng không tin mình vốn là muốn đi ngủ. Cũng tin tưởng vững chắc chính mình vừa tỉnh ngủ, muốn đi rời giường, sau cùng, chỉ có thể theo tiểu giáo chủ. Biết được đi qua, Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Còn có thể dạng này, ếch, không có chơi cái gì. Vương Đại Đông vội vàng đem những cái kia bình bình lọ lọ thu lại. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi vừa mới làm cái gì? Tiểu giáo chủ híp xinh đẹp mắt to hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị tiểu giáo chủ nhìn một trận run rẩy. Nói, ngươi đều biết. Hừ, ta đương nhiên biết. Ngươi muốn không mang ta cùng một chỗ, ta thì đánh ngươi. Tiểu La Lị phất phất nắm tay nhỏ. Ếch, giáo chủ đại nhân, ta mang ngươi, Vương Đại Đông chỉ phải đồng ý. Thế nhưng là, mẹ nó đây là dùng ngươi cùng Hoa Thập Nhất Hoa Tịnh Thiên kiếm tiền a. Cái này muốn làm sao mang? Ngay tại Vương Đại Đông không biết nên làm cái gì thời điểm, chỉ gặp tiểu giáo chủ trực tiếp một phát bắt được một cái mặt hướng bỉ ổi nam nhân. Sau đó một mặt cười xấu xa nói, ngươi có phải hay không muốn cùng Hoa Tịnh Thiên hẹn hò a? Người kia nhìn xem đứng tại cách đó không xa, thướt tha uyển chuyển, toàn thân đều tản ra vũ mị khí tức Hoa Tịnh Thiên. Đầu tiên là nuốt ngụm nước bọt, sau đó hung hăng gật gật đầu, cùng đẹp như vậy nữ hẹn hò, ngu ngốc mới không muốn đây này. Hắc hắc. Chỉ cần một bình chữa trị dịch liền có thể nha. Tiểu giáo chủ học trước đó Vương Đại Đông giọng điệu nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.